Cuồng tế vô song, chương 160, đội trưởng của chúng tôi, góc truyện audio.com. Trương Thiên liếc nhìn Tiểu Lục nói đầy ẩn ý, ít nhất anh ta cần phải trả giá đắt cho bàn tay bị chặt đứt của cậu. Tiểu Lục buồn bã nói, thế nhưng ông chủ thực lực của anh, Trương Thiên chế nhạo nói, cậu đang chất vấn về khả năng của tôi đó à, anh ta có thể không một tay che trời. Tiểu Lục đương nhiên không muốn chất vấn Trương Thiên, nhưng cậu ta biết tình trạng hiện tại của Dương Tiêu. Đau đớn nhất là những sự thật phũ phàng. Yên tâm đi, tôi đã nói tôi muốn để anh ta trả giá đắt thì anh ta phải trả giá. Trương Thiên nhún vai cười nói. Tiểu Lục dứt khoát ủng hộ Trương Thiên. Sau đó Trương Thiên nói về việc muốn đi đến thành phố Nam Đô để tranh tài với Tiểu Lục. Vết thương của Tiểu Lục hiện tại vẫn chưa lành, cậu ta chỉ có thể nằm viện nghỉ ngơi một thời gian. Trương Thiên chỉ có thể tìm cho cậu ta một chiếc máy vi tính để cậu ta có thể chú ý đến chuyện của tổ chức thượng quan. Ngày hôm sau, Trương Thiên nói chuyện với gia đình về công việc kinh doanh chính thức sẽ đến thành phố Nam Đô. Lâm Tử Thanh nhất định là biết chuyện gì xảy ra trước khi rời đi, cô có chút không nhịn được muốn dặn dò anh phải cẩn thận. Trương Thiên vừa dỗ vừa nói như đang đùa trẻ con, vợ anh xinh đẹp như vậy, anh nỡ để chuyện gì xảy ra sao? Anh mỉm cười quay đầu đi ra ngoài. Ngày hôm đó khi họ đến thành phố Nam Đô, người của phòng thương mại Khánh Giang đang ở trong một khách sạn, thừa dịp lúc ăn, Liễu Cao Viễn giới thiệu với mọi người, lần này tất cả những võ giả được bầu chọn tham gia đại hội cường giả phương Nam đều đến. Lần này tổng cộng có 4 người đại diện cho Khánh Giang. Thành phố Hải đã lựa chọn một võ giả mạnh mẽ dáng người vạm vỡ cao gần 1,9 mét cơ bắp cuồn cuộn ăn nói rất thô bạo. Có một người là cường giả do một gia tộc khác ở Khánh Giang đề cử, hơn 50 tuổi, thần bí hơn người, thực lực tu luyện cũng rất tốt. Còn có đội trưởng an ninh của nhà họ Liễu, là một nhân vật đặc biệt, cũng là một nhân vật tu luyện võ đạo tay chân nhanh nhạy, anh ta đại diện cho nhà họ Liễu. Người cuối cùng là Trương Thiên. Hôm nay Trương Thiên thay đổi cách ăn mặc, mua quần áo theo phong cách huyền Tây, có chút giống trang phục dân tộc thiểu số, khá là đặc biệt. Anh còn đội một chiếc mũ có thể che gần hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt bí ẩn lộ ra dưới vành. Bộ trang phục này chính là đủ để trở nên đặc biệt. Khiến cho người ta thoạt nhìn là đã biết đến từ huyền Tây, dù bắt mắt cũng ẩn tàng thân phận của mình rất tốt. Ngay cả đội trưởng an ninh đã từng nhìn thấy Trương Thiên cũng không nhận ra anh. Hội trưởng Liễu thấy mọi người đã đến đông đủ nên khẽ nói. Một số ít là những cường giả đại diện cho phòng thương mại Khánh Giang của chúng ta lần này, cho nên trước tiên mọi người có thể tìm hiểu về nhau một chút. Người đàn ông to lớn ở thành phố Hải ngay lập tức đứng lên, thô thiển nói. Tên tôi là Trình Lương, tôi đại diện cho tập đoàn Long Hải ở thành phố Hải, cảnh giới võ giả đã tu luyện đến hóa cảnh. Giọng điệu vừa lớn vừa kiêu ngạo, anh ta cong nắm đấm nói với Trương Thiên và những người khác. Cường giả bí ẩn hơn 50 tuổi cũng nắm chặt nắm đấm, nói khẽ. Tên tôi là Từ Phi, tôi đại diện cho tập đoàn Hứa Thị ở Khánh Giang, tôi đến từ Đông Lập, cảnh giới hiện tại là bán bộ tông sư, lần này tôi đến vì trả ơn cho tập đoàn Hứa Thị mà ra tay. Góc truyện audio.com. Nghe được là bán bộ tông sư, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Lần lượt mở to mắt nhìn các kiểu, nhiều ông chủ bắt đầu thảo luận, đây là bán bộ tông sư, wow, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy đấy. Xem ra Khánh Giang của chúng ta cũng có thể giành chiến thắng trong cuộc thi võ giả này. Chà, Từ Phi này trông khá đáng tin cậy, tương đối mà nói càng cao thủ càng khiêm tốn, lời nói của Từ Phi rõ ràng không bá đạo như Trình Lương. Ông chủ của tập đoàn Hứa Thị cũng kiêu ngạo bước ra gật đầu. Suy cho cùng, có thể mời được một bán bộ tông sư ở Khánh Giang cũng là một điều đáng để khâm phục. Có vẻ như phải mất rất nhiều vốn mới có được sự ưu ái của tập đoàn Thự Quang. Tiếp theo, đội trưởng an ninh họ Liễu bước ra ngoài. Anh ta mạnh mẽ, nhưng dáng người anh ta nhỏ hơn Trình Lương và Từ Phi, anh ta trầm giọng nói. Tên tôi là Phó Thanh, tôi đại diện cho nhà họ Liễu, tôi hiện là bán bộ tông sư. Lại là một bán bộ tông sư nữa. Ai cũng nhìn không ra vóc dáng này, hóa ra cũng là bán bộ tông sư, không ngờ nhà họ Liễu vẫn luôn có bán bộ tông sư như vậy. Mọi người hâm mộ, Từ Phi và Trình Lương đều nhìn qua Phó Thanh từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút khinh thường. Họ không thực sự tin vào thực lực của Phó Thanh, nhưng đây là đội trưởng an ninh nhà họ Liễu, ai cũng không dễ nghi ngờ. Cuối cùng, Trương Thiên cũng bước ra. Trong số ít người này, Trương Thiên có vóc dáng tương đương với Phó Thanh, nhưng quần áo của anh kéo hơi chặt khiến anh hơi gầy đi trước Trình Lương đang cách đó gần 2 mét. Trình Lương khinh thường nói, gầy như vậy mà tham gia cuộc thi võ giả này thì có ổn không? Câu hỏi này dẫn đến suy đoán của các ông chủ có mặt. Họ gật đầu một cái, cảm thấy có lý, cậu ta trông không đáng tin cậy cho lắm, là nhà nào đã phái cậu ta đến vậy, ăn mặc thật bí ẩn, thật không biết thực lực thực sự thế nào. Trương Thiên vẫn phớt lờ nụ cười mỉa mai, anh nhàn nhạt nói. Tôi đến từ thành phố Hắc Sơn trong khu vực Huyền Tây, lần này gia chủ Liễu mời tôi đến, cảnh giới thực lực của tôi chắc là hóa cảnh. Ha ha ha, thậm chí còn chưa tìm ra cảnh giới của mình à, cậu có chắc mình là võ giả không? Cậu đến đây để tố hề à, Trình Lương châm chọc nói. Liễu Cao Viễn vốn tưởng rằng Trương Thiên là tông sư, hiện tại mới thừa nhận chính mình là hóa cảnh. Anh có thể che giấu thực lực của mình, ông ta rất khó hiểu. Ông ta trầm giọng thông báo, đừng thất lễ, đây cũng là đội trưởng của chúng tôi, Cách Trương.